Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Lộc Vụ Cái Chồng, đệ 18 càng. Hôm nay dung nham chi hải ngoài khơi lên, có rất nhiều huyền vũ nham, giống như là đá ngầm giống nhau, có thể đặt chân, Lộc Vũ người nhẹ như yến, ở từng cái huyền vũ nham trên, lên. Nhất lướt liền qua, có đôi khi cũng trực tiếp ở giữa trời cao bay vọt. Phản chính hắn có thương minh huyết nha trợ giúp, có thể thời gian dài phi hành ở giữa trời cao. Hắn không ngừng hướng dung nham chi hải bên trong thâm nhập. Khắp nơi đều có thể chứng kiến đến đây tầm bảo vũ giả. Trong những người này cũng có không thiếu đã từng gặp qua Hỏa Kỳ Lân. Thế nhưng vẫn như cũ đập chết hắn không được nhóm trong lòng tham lam. Hắn không lâu sau chi sau ở một cái đảo nhỏ trên. Lên, rơi xuống, hòn đảo này cũng không lớn. Ở đảo nhỏ ở trên một đầu khác, chính phát sinh một trận đại chiến. Một chi hơn ngàn người đội ngũ tinh anh. Đối diện 10 con Hỏa Kỳ Lân phát động vây công. Cái kia 10 con Hỏa Kỳ Lân đã bị đánh mình đầy thương tích. Qua không được bao lâu sẽ bị giết. Chi này ngàn người đội ngũ tinh anh. Không là người khác. Thình lình chính là Bái Hỏa Giáo. Bái Hỏa Giáo giáo đồ diễn luyện lấy chỉnh tề trận pháp. Nhưng sau ở Diễm Hỏa lão nhân cái này hậu kỳ tôn giả dẫn dắt xuống. Muốn liệp sát 10 con Hỏa Kỳ Lân tự nhiên không ở nói xuống. Lộc Vũ chỉ là thực sự có chút bội phục Bái Hỏa Giáo giáo đồ. Này cũng đến rồi, nhất là nóng bức dung nham chi hải. Bọn họ lại còn đem chính mình bao lấy nghiêm nghiêm thật thật. Cái kia một thân hồng bào, làm cho Lộc Vũ nhìn thực sự là không nói. Diễm Hỏa lão nhân cái này lão đầu một thân hàn độc, chỉ sợ lấy vì tất cả mọi người giống như hắn lãnh. Làm Bái Hỏa Giáo giáo đồ, cũng thực sự không có gì hay thời gian quá a. Diễm Hỏa lão nhân thỉnh thoảng vươn tay, theo thiết trong kiệu đánh ra một chưởng, băng hàn nghìn trượng, uy lực cự đại, săn giết cái này 10 con Hỏa Kỳ Lân. Bản tôn liền lại có 10 viên hỏa tinh thạch. Diễm Hỏa lão nhân âm lãnh kia thanh âm tự thiết trong kiệu truyền tới, Lộc Vũ tức thì hiểu. Diễm Hỏa lão nhân chỉ sợ cũng biết Hỏa Kỳ Lân trong thân thể hỏa tinh thạch diệu dụng. Lộc Vũ tung người quá khứ, đến gần rồi Bái Hỏa Giáo, nhàn nhạt nói ra: Diễm Hỏa lão nhân, ngươi coi như là làm được nhiều hơn nữa hỏa tinh thạch. Thế nhưng truyền nhân chết rồi, ngươi nghĩ tất cũng không nhiều sơ suất nghĩ là Lộc Vũ. Bái Hỏa Giáo nhân dồn dập khóa được Lộc Vũ. Lúc này 10 con Hỏa Kỳ Lân vừa lúc cũng chết thấu. Diễm Hỏa lão nhân thiết kiệu cũng lập tức đổi phương hướng, hướng về phía Lộc Vũ bên này. Lộc Vũ cũng biết ngươi chạy đến dung nham chi hải tới bên này. Lần này đã bị chúng ta thấy được, liền đừng nghĩ đi. Mọi người hướng về phía Lộc Vũ la hết đạo. Bọn họ lập tức xa nhau người, thành một nửa hình tròn hình, đem Lộc Vũ vây quanh. Trận pháp uy lực, xúc thế đãi phát. Lộc Vũ lại căn bản không có chạy ý tứ, chỉ là nhàn nhạt nói ra: các ngươi còn có tâm tư đi đối phó ta, vẫn là phải nghĩ thế nào cho Bái Đình Ngọc nhặt xác đi. Vừa rồi Lộc Vũ nói Diễm Hỏa lão nhân, truyền nhân chết rồi, mọi người còn chỉ coi là Lộc Vũ cố ý mắng chửi người. Nhưng là bây giờ nghe được Lộc Vũ nhấn mạnh nhất lần, tức thì cảm thấy sự tình không giống bình thường. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Bái Đình Ngọc lập tức phải tới rồi. Này thì hắn đang cùng Thanh Hồng Đao Tông Lôi Thiên Toàn cùng một chỗ. Diễm Hỏa lão nhân nộ nói rằng hắn cố ý nhấn mạnh một cái Bái Đình Ngọc cùng Lôi Thiên Toàn cùng một chỗ, Ý tứ nói đúng là hai đại trung kỳ tôn giả, cũng không phải là ai cũng có thể đối phó. Lộc Vũ nói ra, ta biết hai người bọn họ cùng một chỗ, ta ở giết Bái Đình Ngọc thời điểm, cũng tiện tay đền đáp, đem Lôi Thiên Toàn tiểu tử này cho giải quyết chung. Lộc Vũ nói rất phẳng chậm, giống như là nói một chuyện nhỏ không đáng kể tình giống nhau. Còn có một loại ở Thái Thị Khẩu mua thức ăn mua một tặng một mùi vị. Cái này thật là khiến người ta phát điên. Lộc Vũ, ngươi tưởng chừng như là mơ mộng hão huyền. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đồng thời đối phó hai người bọn họ. Không thể, Diễm Hỏa lão nhân tâm tình chập chờn rất lớn. Mặc dù nói hắn không tin Lộc Vũ một cái sơ kỳ tôn giả có thể đánh với hai cái trung kỳ tôn giả liên thủ, thế nhưng nội tâm hắn lại mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Lộc Vũ cũng không phải là người lương thiện, có thể nói là thâm bất khả chắc. Phía trước ở Hỏa Vân thế giới, còn có nhân hoàng Hỏa Sơn lên, Lộc Vũ thủ đoạn thần kỳ, đều cho mọi người để lại thâm hậu ấn tượng. Vậy ngươi xem đây là cái gì? Lộc Vũ bỗng nhiên lấy ra một vật, là một kiện hồn khí, chính là Bái Đình Ngọc Xích Hỏa Kiếm. A, Xích Hỏa Kiếm, Bái Hỏa Giáo hầu như tất cả mọi người nhận thức Xích Hỏa Kiếm. Đây chính là Diễm Hỏa lão nhân tự thân ban cho Bái Đình Ngọc hồn khí a. Bây giờ Bái Đình Ngọc hồn khí đều đến Lộc Vũ trong tay. Cái kia một sự thật tựa hồ cũng rõ ràng. Không phải do bọn họ không tin. Bái Đình Ngọc lại thật đã xảy ra chuyện. Đưa ta đồ nhi mệnh tới. Diễm Hỏa lão nhân triệt để tâm thần động đãng. Bái Đình Ngọc là hắn một tay bồi dưỡng người nối nghiệp. Lấy sau là muốn truyền thừa Bái Hỏa Giáo. Bây giờ Bái Đình Ngọc bị Lộc Vũ giết chết, cái này với hắn mà nói là một cái thiên đại tin dữ. Hắn lửa giận trong lòng hầu như muốn thiêu đốt lồng ngực. Hắn điều khiển thiết kiệu, điên cuồng hướng Lộc Vũ phóng đi. Mà lúc này đây, Lộc Vũ bỗng nhiên liền xuất thủ. Lộc Vũ xuất thủ, đánh ra chính là Liệt Hỏa một mạch quyền. Lúc này đây Liệt Hỏa một mạch quyền chính là diệu dụng. Hắn cũng không đi công kích người, mà là cố gắng hết sức đem Liệt Hỏa một mạch quyền thôi động tới cực điểm. Soạt, soạt, Liệt Hỏa nghìn dặm, toàn diện nở rộ. Cái này dung nham chi hải nhưng là hỏa thế giới. Trong không gian hỏa nguyên tố nhộn nhịp, cái này cũng khiến cho Liệt Hỏa một mạch quyền uy lực hơn xa trước đây. Trong nháy mắt liền khiến cho chàng diện hỗn loạn, không gian bị ngọn lửa che đậy, hỏa hoạn cháy hừng hực, đồng thời còn đang không ngừng lan ra kéo dài. Lộc Vũ sở dĩ như thế thôi động Liệt Hỏa một mạch quyền, chỉ có một mục đích, đó chính là đem chàng diện bừa bãi. Ở ngọn lửa hừng hực chung, Diễm Hỏa lão nhân lập tức mất đi Lộc Vũ cảm ứng. Mà Bái Hỏa Giáo mọi người đại trận bỗng nhiên cũng mất đi mục tiêu. Lộc Vũ đã thừa dịp hỗn loạn lên, nhảy vụt mà đi. Bên kia, một con huyết thân ảnh màu đen bay tới, đem hai cái móng vuốt chung bắt 10 viên hỏa tinh thạch cho Lộc Vũ. Chính là Thương Minh huyết nha. Được rồi, chúng ta đi. Lộc Vũ một cước đạp ở Thương Minh huyết nha thân lên. Thương Minh huyết nha lập tức chịu tải Lộc Vũ nhanh chóng ly khai. Lộc Vũ kế hoạch hoàn mỹ đạt thành. Ngay từ đầu hắn sở dĩ cố ý tới gần Bái Hỏa Giáo, nói ra Bái Đình Ngọc chuyện tình, làm tức giận đối phương, chính là cố ý muốn cho Bái Hỏa Giáo tâm tình chập chờn, làm Bái Hỏa Giáo tất cả mọi người chú ý tới hắn Lộc Vũ thời điểm. Nhưng không biết hắn sớm trước một bước làm cho Thương Minh huyết nha bay ra ngoài, đi vòng qua Hỏa Kỳ Lân thi thể bên kia, đang ở Bái Hỏa Giáo vì Bái Đình Ngọc chết mà kinh sợ thời điểm. Thương Minh Huyết Nha đã dùng nó cái kia móng vuốt sắc bén, đem 10 viên hỏa tinh thạch đều theo hỏa kỳ lân thân trên lên, đào lên. Lúc trước Lộc Vũ đánh ra liệt hỏa một mạch quyền hỗn hào tràng diện, bất quá là phải thừa dịp loạn thoát thân. Diễm hỏa lão nhân chính là hậu kỳ tôn giả, hắn bây giờ còn không thích hợp cùng diễm hỏa lão nhân liều mạng. Phản chính mục đích của hắn đã đạt đến. 10 viên hỏa tinh thạch ung dung rơi vào trong tay của hắn. Phải biết rằng coi như bản thân có thực lực, có thể liệp sát hỏa kỳ lân, thế nhưng hỏa kỳ lân bình thường đều đối đãi ở dung nham dưới đáy, bình thường rất thiếu xuất hiện. Phải tìm được hỏa kỳ lân liệp sát cũng có thể không quá dễ dàng. Nay ngày bạo nổ phát kết thúc, ngày mai tiếp tục, cố gắng hết sức nhiều mã một điểm. Hết chương.